Ngươi cũng biết Tử Thanh bí cảnh. Hạ Mộng Âm gật gật đầu. Nàng nhìn chăm chăm Thạch Hạo nhìn nhiều mấy lần, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Lúc trước ngươi bất quá là mới vừa vào dưỡng hồn, bây giờ lại đều là bảy đảo. Tiến bộ thật sự là kinh người. Nàng chợt có sở ngộ, không khỏi đem thân thể có chút bị lệch, giống như tải cất giấu cái gì. Không phải liền là Tuyết Linh Miêu thôi. Vị cô nương này, tại hạ Trình Vô Song, có thể hay không thỉnh giáo cô nương phương danh? Trong Trình gia, một người thanh niên lập tức đi ra, hướng về Hạ Mộng Âm thi lễ một cái, lộ ra ôn tồn lễ độ. Hắn ngạo nghễ, chính mình thế nhưng là Tây Nham Đại Lục thiên kiêu, trời sinh liền so người nơi này cao hơn một đoạn, cho nên hắn tin tưởng mình nhất định có thể đạt được Hạ Mộng Âm yêu ái. Nữ tử này thật sự là quá đẹp, để cho người ta xương cốt đều muốn xốp giòn. Hắn gặp Hạ Mộng Âm cùng Thạch Hạo nhận biết, tự nhiên coi là đối phương chính là Đông Hỏa Đại Lục thổ dân. Như vậy, hắn chỉ cần lộ ra thân phận, tin tưởng nữ tử này nhất định sẽ đem Thạch Hạo vứt ở một bên. Đối với hắn hiến lên ân cần tới, Hạ Mộng Âm liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, lại hướng về Thạch Hạo nói: đợi tiến vào bí cảnh đằng sau, ngươi đi theo ta, ta có thể trông nom ngươi một hai. Cầm người ta Tuyết Linh Miêu, vậy dĩ nhiên là muốn cho chút chỗ tốt. Được, Thạch Hạo gật gật đầu. Đối phương thế nhưng là chú Vương Đình, không sai biệt lắm 2 năm qua đi, đoán chừng đã tu đến cửu vương, mạnh đến mức không được. Trình Vô Song thấy thế, không khỏi sầm mặt lại. Đôi cẩu nam nữ này lại dám không nhìn chính mình. Tông ta bao xuống nhà khách sạn này, còn dư mấy nhà khách phòng. Ngươi nếu không có chỗ ở, liền trong này ở lại 2 ngày đi. Hạ Mộng Âm còn nói thêm, lúc trước Thạch Hạo thế nhưng là đối với nàng có ân cứu mạng. Mặc dù cũng đưa nàng từ trên xuống dưới sờ soạng mấy lần, ngẫm lại đều sẽ đỏ mặt. Vậy thì thật là cảm ơn. Thạch Hạo nói ra, mặc dù hắn không để ý chấp nhận mấy ngày, nhưng là có giường ngủ tại sao phải nằm đường cái đâu? Cái gì? Trình gia thấy một lần, không khỏi từng cái giận dữ. Bọn họ là ai? Tây Nham Đại Lục thế lực. Mặc dù người mạnh nhất cũng bất quá là Bổ Thần Miếu, nhưng cũng không thể ảnh hưởng bọn hắn trong này có được mãnh liệt cảm giác ưu việt. Hiện tại, một tên nho nhỏ bỉ ngạn cảnh có thể ở khách sạn ngủ trên giường, mà bọn hắn đâu, lại để cho ngủ ngoài đường. Cái này như cái gì nói? Đừng nói Trình Vô Song muốn chọc giận nổ, chính là Trình Đức cùng Trình Quảng cũng là dâng lên không vui chi ý. Chỉ cảm thấy hai người trẻ tuổi này quá không biết làm việc. Không cảm thấy hẳn là đem gian phòng nhường cho bọn họ sao? Nếu còn có dư phòng, vậy toàn bộ lấy ra đi. Trình Vô Song lạnh lùng nói ra. Tới đi. Hạ Mộng Âm lần nữa đem hắn hoa lệ lệ không nhìn, hướng về Thạch Hạo từ tốn nói. Cô nương. Trình Vô Song không thể nhịn được nữa, tiến lên trước một bước, ngăn tại Thạch Hạo trước người. Quên giới thiệu đến cụ thể một chút, ta Trình gia thế nhưng là đến từ Tây Nham Đại Lục. Ha ha, hiện tại biết đi, các ngươi những thổ dân này còn không tranh thủ thời gian quỳ bái thì tính sao? Hạ Mộng Âm rốt cục chịu mắt nhìn thẳng hắn một cái. Chớ có lắm mồm, ở trong mắt nàng, Tây Nham Đại Lục cùng Đông Hỏa Đại Lục kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Trình Vô Song giận quá mà cười, nói: cô nương, người thật giống như không biết rõ Tây Nham Đại Lục 4 chữ này đại biểu cái gì. Ngươi đi hỏi một chút trưởng bối của ngươi, nhìn hắn có thể hay không đi ra quỳ nghênh. Thật sự là khôi hài, một đống chỉ có chú Vương Đình thổ dân, tại sao như vậy không biết điều. Thạch Hạo thở dài, nói, ta đề nghị ngươi mau ngậm miệng, bằng không mà nói, chết như thế nào đến cũng không biết. Trình Vô Song sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, tiểu bạch kiểm này, bất quá là ỷ vào dáng dấp đẹp mắt, thế mà còn dám mở miệng đe dọa. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ai dám đối với ta Trình Vô Song xuất thủ. Hắn buông xuống khoác lác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.